đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Tiếp xúc, yến hội kết thúc về sau, chúng tu sĩ nhao nhao rời đi. Mà tại lúc này, Mạnh Giang Nguyệt hướng phía bên này đi tới. Hướng Nguyệt Ngưng cùng Trần Lương Sư thở dài thi lễ. Nguyệt Ngưng Sư thúc, Trần Tông Chủ, hai người đều là gật đầu ra hiệu. Thấy thế, Mộc Giao đứng dậy nhìn về phía người đến. Mạnh Giang Nguyệt nhìn về phía nữ tử trước mắt. Sắc mặt nàng ôn hòa, tiếu dung thanh nhã thoát tục. Mộc Sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mộc Giao mỉm cười, như thánh nữ lần này không đến Vu Sơn Thiết Yến, đại khái sẽ tốt hơn chút. Nghe ra ý trong lời nói của nàng, Mạnh Giang Nguyệt thần thái vẫn như cũ. Nàng cười nhạt một tiếng, sư tỷ biết đến, ta sẽ không tương nhượng. Mộc Giao tự nhiên biết, Mạnh Giang Nguyệt quay người mà đi. Bất quá, ta đối sư tỷ cũng không có địch ý. Nhìn qua xa như vậy đi thân ảnh, Mộc Giao thì là có chút bất đắc dĩ. Đây là tại khuyên nàng từ bỏ. Vu Sơn rất nhanh liền chỉ còn lại như vậy mấy người. Đỗ Vãn Sinh cùng Sở Liệt đi tới. Trần Tông Chủ, Đỗ Vãn Sinh chắp tay. Trần Lương Sư gật đầu ra hiệu. Hắn nhìn về phía một bên sắc mặt bất thiện Sở Liệt. Cười hỏi một câu. Không biết Sở Kiếm Chủ thương thế như thế nào? Nếu là chưa lành, không ngại để bản tọa nhìn xem. Sở Liệt hừ lạnh một tiếng. Không nhọc Trần Tông Chủ hao tâm tổn trí. Chỉ là vết thương nhỏ. Không cần phải nói. Vậy thì tốt rồi. Nếu là Sở Kiếm Chủ không cẩn thận tiên thăng, vậy bản tọa sẽ phải áy náy vạn phần. Họ Trần, ngươi, Đỗ Vãn Sinh cho Sở Liệt giữ chặt. Nếu không cái sau liền giận đùng đùng giết tới. Mộc Giao thì cố nén cười nhìn xem một màn này. Mà ngay sau đó, Mộc Giao liền cảm nhận được một đạo băng lãnh ánh mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cô gái áo đen kia chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Diệp cô nương, Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm mà hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Mộc Giao sửng sốt, ngoại trừ trước mắt mấy người kia, còn có thể nhìn cái gì? Nhìn đối phương cái này tràn ngập địch ý ánh mắt, Mộc Giao không khỏi phát hiện, từ lần đầu gặp mặt lúc vị này liền đối với nàng ôm lấy địch ý. Tựa hồ chỉ là nhằm vào nàng, cũng không hề để ý nàng kia Nguyệt Ngưng sư thúc. Đây là vì sao? Nàng nhưng từng đắc tội qua tiểu cô nương này. Mộc Giao suy nghĩ kỹ một chút, hai người bọn họ liền đối nói đều ít đến thương cảm. Một cái tay đều đếm ra đi, mình cùng đối phương duy nhất được cho có chút quan hệ là được. Mộc Giao Tiệp Vũ khẽ run, nàng ngước mắt nhìn chăm chú lên trước mắt nữ tử áo đen. Ánh mắt lưu chuyển, lại quay đầu nhìn về phía kia đang cùng hai vị cửu ngự kiếm chủ nói chuyện vân bào nam tử. Cái này, kỳ ánh mắt trở nên bén nhọn hơn, như muốn đem người cho nhìn thấu giống như. Mộc Giao có chỗ phát giác, liền lại quay đầu nhìn về phía trước mắt nữ tử áo đen. Diệp cô nương, người, Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày. Mộc Giao dừng lại, sau đó cười nhẹ lắc đầu. Lúc này, Đỗ Vãn Sinh nói ra, nghe nói Trần Tông Chủ có một đệ tử, chính là kiếm đạo kỳ tài, từng cùng ta La Thiên Kiếm Tông một vị thiên kiêu giao thủ qua. Trần Lương Sư vậy mà không biết, Tiểu Man cùng La Thiên Kiếm Tông người nào giao thủ qua. Bất quá hắn cũng chưa đáp lời, yên lặng chờ hạ nói. Không lâu sau đó, ta La Thiên Kiếm Tông đem cử hành kiếm thử. Đến lúc đó nếu có cơ hội, Trần Tông Chủ không bằng mang theo đệ tử đến Thương Châu một chuyến. Kiếm thử định sẽ không để cho nàng thất vọng. Đỗ Vãn Sinh rất có lòng tin. Bọn hắn La Thiên Kiếm Tông chính là nhân tộc Nam Châu kiếm đạo đỉnh điểm. Đối với hậu bối truyền thừa một chuyện tự nhiên là vô cùng xem trọng. Thiếu niên kiếm tông, cái này chính là thế hệ tuổi trẻ kiếm tu cao nhất vinh dự. Như thế danh hào cũng không phải không có người xưng hô qua bọn hắn trong môn mấy cái yêu nghiệt. Nhưng tiếng hô lại không một không có Thanh Châu Ngạo Thiên Tông Hạ Tiểu Man cao. Thanh Châu bí giới, cái kia Hạ Tiểu Man đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Mới có thể để cho đông đảo tu sĩ như thế kính sợ. Tục truyền, ngay cả Tàng Kiếm Môn Lữ Dương đều bại vào Hạ Tiểu Man chi thủ. Đỗ Vãn Sinh bọn người ngược lại là gặp qua kia Lữ Dương. Nắm giữ huyền ý kiếm khí đã đạt tới cực cao cấp độ. Đích thật là cái hiếm có kiếm đạo thiên tài. Lữ Dương bại vào Hạ Tiểu Man chi thủ. Hắn là Thiên Kiếm Tông Nhiễu Thanh Tôn cũng cùng Hạ Tiểu Man giao thủ qua. Mặc dù thắng bại chưa phân, nhưng đối cái sau đánh giá lại là cực cao. Cái này khiến bọn hắn đối Hạ Tiểu Man rất có hứng thú. Muốn kiến thức kiến thức. Đây là như thế nào một người trẻ tuổi? Trần Lương Sư nói, nàng như muốn đi liền sẽ đi. Quý Tông Diệp Đạo Hữu tại Tinh Thần Chi Vực cũng đề cập qua việc này. Diệp Thương Hải, Đỗ Vãn Sinh biết hai người tại Tinh Thần Chi Vực chạm qua mặt. Liền không nói thêm lời. Hai người lại khách sáo một phen. Đối thoại kết thúc về sau. Sở Liệt liền hừ lạnh một tiếng. Có cơ hội tái chiến một trận. Trần Lương Sư cười cười không nói lời nào. Sở Liệt phất tay áo mà đi. Chuyến này có thể nói là tương đương không thoải mái. Tại đối phương rời đi về sau, Trần Lương Sư liền lại chưa ngồi xuống. Mộc Giao đứng dậy, nói, đạo hữu nếu là không vội, không bằng tại giao trì giới chờ lâu chút thời gian. Thiếp thân nguyện làm người dẫn đường. Đến giao trì giới bốn phía nhìn xem, thấy đối phương có giữ lại chi ý. Trần Lương Sư tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn ngược lại là không có gì việc gấp. Nhưng tại hắn trả lời trước đó, Diệp Tiêu Tiêu lại trước tiên mở miệng. Không cần, ba người đều là nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Cái sau lạnh lấy khuôn mặt. Trần Lương Sư phát hiện nàng từ khi tới Vu Sơn về sau. Tâm tình liền một mực không tốt lắm. Tiểu Tiểu, vi sư cũng không có dự định hiện tại liền trở về. Diệp Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cau mày, nói, vậy đệ tử bồi sư tôn khắp nơi dạo chơi, khắp nơi dạo chơi. Trần Lương Sư nhịn không được cười lên, vạn nhất tiến vào chút nguy hiểm khu vực nên làm thế nào cho phải. Có sư tôn tại, không có việc gì, người nhà đầu này nghĩ ngược lại là rất tốt, vì sư cũng không muốn lãng phí công phu. Diệp Tiêu Tiêu lại muốn mở miệng. Một bộ có chút nóng nảy bộ dáng. Được rồi, vi sư tự mình làm quyết định. Trần Lương Sư thanh âm phai nhạt mấy phần. Cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu trong nháy mắt dừng lại âm thanh. Nàng có chút cúi đầu. Vâng, nàng nhếch môi. Hai tay chậm rãi nắm lên. Hình như có chút dùng sức. Nhưng mặt ngoài lại là mặt không biểu tình. Nhìn không ra tâm tình của nàng. Mộc Giao lại đem một màn này xem ở đáy mắt. Trần Lương Sư nói, làm phiền Mộc tiên tử. Mộc Giao nói, đạo hữu khách khí, kia thiếp thân mang hai vị bốn phía đi dạo đi. Nguyệt Ngưng nói ra, chuyến này cũng mang ta lên đi. Đã nhiều ngày chưa đi dạo một chút. Nghe vậy, Mộc Giao liền hỏi, giao trì giới nhưng còn có sư thúc không có đi qua địa phương. Nguyệt Ngưng cười cười, xem như thăm lại trốn xưa đi. Lúc này, Hùng Tứ đi đến. Trên bàn cầm lấy quả gạo, Trần Lương Sư đưa nó nắm lên, nói, suýt nữa quên ngươi tiểu tử này còn ở lại chỗ này. Hồi lâu sau, mấy người đi ở trong núi, Nguyệt Ngưng nhớ tới một sự kiện, nàng hỏi, hai cái kia lục phẩm đan dược đều là Trần Tông chủ tự tay luyện chế. Trần Lương Sư gật đầu, đúng vậy, đúng lúc, bên tay ta có một dạng lục phẩm đan phương. Đan dược hạn mức cao nhất rất cao. Tiếp cận thất phẩm tiên đan. Có thể hay không mời Trần Tông chủ thỉnh giáo một chút luyện đan thuật. Ồ, như đạo hữu không chê. Nói gì vậy chứ? Nguyệt Ngưng lúc trước nhìn hai cái kia lục phẩm đan dược. Chất lượng vô cùng tốt. Đủ để thấy vị này Trần Tông chủ luyện đan thuật đến cỡ nào cao minh. Nàng tại giao trì tiên cảnh từ trước đến nay là quái gở. Cực ít có bằng hữu. Càng là không có một cái nào am hiểu luyện đan, mà nàng cũng không muốn cùng một chút lão già chia sẻ đan phương. Nhưng Trần Lương Sư không giống, hắn cùng Mộc Giao có nhân duyên tuyến tại, Nguyệt Ngưng đối với hắn ấn tượng cũng là vô cùng tốt. Lại am hiểu luyện đan thuật, nàng tự nhiên cũng vui vẻ cùng lĩnh giáo. Việc này không nên chậm trễ. Nguyệt Ngưng nhìn về phía Mộc Giao, nói, sự tình chính là như vậy. Người hẳn là hiểu sư thúc. Ừ, Mộc Giao có chút bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên biết vị sư thúc này đối đan đạo rất là si mê. Dưới mắt có cơ hội, tự nhiên là không nguyện ý buông tha. Đạo hữu xin mời đi theo ta đi. Nguyệt Ngưng đi ở phía trước. Trần Lương Sư thì nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Nói, Tiểu Tiểu, ở trên núi chờ vi sư. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào, cũng chưa ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy thế, Trần Lương Sư liền đi quá khứ. Tiếp cận mới gặp nha đầu này ngẩng đầu lên. Có chuyện gì chờ vi sư trở về bàn lại. Được chứ? Diệp Tiêu Tiêu im lặng một lát, cuối cùng gật đầu. Được, Trần Lương Sư hài lòng vỗ vỗ vai của nàng. Sau đó liền cùng Nguyệt Ngưng đạp không mà đi. Không tiện cự tuyệt là một chuyện. Trọng yếu nhất chính là có thể bạch cọ một chương lục phẩm đan phương. Há không đẹp quá thay. Tại hai người rời đi về sau, Mộc Dao mới mở miệng. Diệp cô nương, mời theo thiếp ta tới đi. Dẫn ngươi đi động phủ. Vu Sơn không có người nào, nhưng tiểu động phủ ngược lại là rất nhiều. Diệp Tiêu Tiêu nhìn nàng một cái, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, mà Mộc Dao thì là đương nàng ngầm thừa nhận, liền hướng lên trên đi đến. Diệp Tiêu Tiêu đi theo phía sau, sư tôn để nàng đợi tại cái này, nàng liền không thể xuống núi, cho dù không muốn cùng người này đợi cùng một chỗ. Diệp cô nương nhập môn có bao nhiêu năm rồi? Lâu dài trầm mặc về sau, Mộc Dao dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Diệp Tiêu Tiêu không đáp nói, không biết Diệp cô nương có mấy vị sư đệ sư muội. Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ không đáp. Mộc Dao cũng không tức giận, giọng nói của nàng bình thường. Diệp cô nương còn nhớ đến ta cùng ngươi sư tôn ngay cả có nhân duyên tuyến. Câu nói này khiến Diệp Tiêu Tiêu dừng bước. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.